Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3434. Bước vào tiên tàng, luân hồi một mạch, các ngươi có ý gì? Luân hồi thiên bản huyền ở khu vực này, trong nháy mắt thả ra khủng bố mênh mông luân hồi bão táp. Trực tiếp nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ, mở ra một cái luân hồi vũ trụ. Cái này lớn lao tuyệt thế thiên bàn, vương xuống ngàn tỷ lớp luân hồi chùm sáng. Tất cả mọi người đều nghẹt thở, cổ vương đều không ngoại lệ. Đây chính là luân hồi một mạch rèn luyện vô tận 5 tháng luân hồi thiên bàn. Trình độ mạnh mẽ của nó không cách nào đi phỏng đoán. Hiện tại đột nhiên phát uy chấn áp toàn trường, để hoàng tộc cùng tiên tộc đại nhân vật nổi giận. Ha ha, tìm một cái dâu mà thôi, các vị đạo hữu sẽ không để tâm chứ? Luân hồi một mạch cường giả lời nói, để hoàng trạch cổ vương sắc mặt có chút khó coi. Đạo lăng nắm giữ bát tổ bảo phiến, hiện tại luân hồi một mạch trực tiếp ra tay, ý đồ quá rõ ràng. Luân hồi một mạch cũng cảm giác không để ý tới cái gì mặt mũi. Trước tiên được bát tổ bảo phiến quan trọng, không biết có thể hay không cho ta một ít kinh hỉ. Một vị luân hồi một mạch cổ vương quét về phía giữa trường cường giả. Nếu là đạo lăng thật dám đến, tuyệt đối không tránh khỏi luân hồi thiên bàn sức mạnh. Tùy ý hắn biến thành hình dáng gì, đều muốn biến ảo chân hình. Tống Thủy Thu tay ngọc đột nhiên nắm chặt, cưỡng chế nội tâm kinh hoàng. Bọn họ cũng không nghĩ tới luân hồi một mạch sẽ dùng biện pháp như thế lùng bắt đạo lăng tam tích. Hiện tại đạo lăng liền đứng ở sau lưng nàng, cùng Tống gia cường giả trà trộn cùng nhau. Nếu là đạo lăng bại lộ, toàn bộ Tống gia cũng sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Ầm ầm ầm, luân hồi một mạch cũng mặc kệ hai đại thượng tộc bất mãn. Này luân hồi thiên bàn trong thời gian ngắn bùng nổ ra khủng bố uy năng, tựa hồ hóa thành một cái luân hồi cổ kính, hướng về giữa trường cường giả phóng chùm ánh sáng lộng lẫy. Lần này, mặc dù là đại hoàng tử cùng tiên linh tú đều bị che kín trụ, điều này làm cho hai đại thượng tộc cổ vương giận dữ. Nhưng là để luân hồi một mạch cường giả dự liệu chính là hai người bọn họ trên người có tuyệt thế bí bảo hộ thể. Luân hồi thiên bàn nếu là không di chuyển thần uy, căn bản là không có cách hiểu rõ bọn họ chân thực. Quá mức, nhưng là không tốt. Hoàng tộc cường giả ở bên cạnh uy hiếp, luân hồi một mạch cũng muốn thừa cơ quan sát tiên linh tú cùng đại hoàng tử tiềm năng. Đáng tiếc không thể toại nguyện. Này mênh mông luân hồi sức mạnh phóng xạ hướng về những người khác, đem lan tràn đến đạo lăng thời khắc, đạo lăng cũng khó khăn miễn có chút sốt sắng. Đan đế rất bình tĩnh, đây chính là giám thiên ấn, thiên tôn người ngay ở đạo lăng trong nội vũ trụ, có giám thiên ấn trấn thủ hắn khí thế, luân hồi thiên bàn sẽ không đem đạo lăng đánh về nguyên hình. Đạo lăng thở vào nhẹ nhõm. Luân hồi thiên bản sức mạnh từ trên người hắn rời, thế nhưng đạo lăng đã cảm giác được luân hồi thiên bản trình độ kinh khủng. Một khi vật ấy đánh xuống, sợ là bình thường đế binh đều có thể đánh nứt. Buồn cười, hắn đạo chủ chính là gan to bằng trời, cũng không đến nỗi chạy đến nơi đây đi tìm cái chết. Không biết đây là cục gì mặt sao? Tay trắng trở về luân hồi một mạch cường giả trên mặt tối tăm. Hoàng trạch cổ vương lạnh như băng mở miệng, thực sự là làm điều thừa. Một cái nho nhỏ đạo chủ, dĩ nhiên để cho các ngươi sợ thành điều này cũng. Luân hồi một mạch có phải là không xong rồi? Ai? Hoàng trạch cổ vương, ngươi nói như vậy có chút hại người. Tiên tộc một vị lão vương cười nhạt. Cái này đạo chủ bất quá là được luân hồi bộ, luân hồi một mạch vẫn không có đem đạo chủ để ở trong lòng. Vô liêm sỉ, Thái Dương cổ vương sắc mặt âm trầm lại. Hắn cũng không nghĩ tới đạo lăng không có đến. Bát tổ bảo phiến sự tình 8 phần 10 thất bại. Rốt cuộc đây là cái gì cách cục? Đạo lăng không thể chạy đến nơi đây đi tìm cái chết. Đáng tiếc, luân hồi song kiệt thở dài. Có chút đánh giá cao đạo chủ lá gan. Xem ra chỉ có thể chờ đợi hồng mông tiên tàng kết thúc. Mới có thể lùng bắt đạo chủ tung tích. Hắn liền là ở có thể tàng. Cũng tàng không được quá lâu, đạo chủ không có đến. Này không giống như là phong cách của hắn. Đạo lăng tuyệt đối ở trong này, dị vực hai đại cổ vương trong bóng tối giao lưu. Đừng quên, cổ thiên đình tàn đế chết trong tay đạo chủ. Hắn nắm giữ giám thiên ấn. Luân hồi thiên bàn muốn xuyên thủng thân phận của đạo chủ. Trên căn bản rất khó. Giám thiên ấn rốt cuộc phi thường đặc thù, quản bọn họ. Chúng ta dị vực tương lai nói không chắc cùng tam đại thượng tộc có một trận chiến. Để đạo chủ nháo đi, náo động đến động tĩnh càng lớn, chết càng nhanh, đúng đấy. Dị tổ gần đi ra, sớm muộn cùng tiểu tiên vương một trận chiến. Dị vực bành trình cổ vương đều chẳng thèm nói. Không muốn bạo lộ đạo lăng lá bài tẩy. Nói không chắc hắn có thể giết mấy cái vô địch anh kiệt. Dị vực cổ vương vào lúc này rất hưng phấn. Cảm giác như là ở tọa sơn quan hổ đấu. Ầm ầm ầm. Vào lúc này, hồng mông tiên tàng mở ra đã tới kết thúc rồi. Mênh mông màu tím môn hộ. Tràn ngập ra khủng bố cực điểm bản nguyên vũ trụ khí thế. Có thể nói một cái hùng vị đến tuyệt thế trình độ màu tím đại vũ trụ mở ra một góc. Dâng trào vũ trụ dòng lũ. Ở màu tím môn hộ ảnh hưởng bên dưới. Tống thủy thu khí chất cao quý cực điểm. Nàng phảng phất một vị tử hà tiên tử. Đứng ở này, đen sẫm mái tóc tung bay. Xúc động màu tím môn hộ cùng nàng cộng hưởng. Ở bốn phía dưới ánh mắt. Tống Thủy Thu là cái thứ nhất bước vào hồng mông tiên tàng bên trong. Nàng như là hóa thành một đạo tia chớp màu tím. Nhằm phía cái này mênh mông môn hộ bên trong. Hả, luân hồi xong kiệt sắc mặt lập tức chìm xuống. Thái Hoàng lạnh như băng nói rằng. Tiểu tiên vương, nữ nhân này có chút không nghe lời. Thái La cũng là như thế cảm giác. Không có tiểu tiên vương mệnh lệnh, Tống Thủy Thu dĩ nhiên cái thứ nhất bước vào hồng mông tiên tàng bên trong. Đây rõ ràng có chút không nghe lời. Hiện tại luân hồi tiểu tiên vương cũng không để ý tới chuyện như vậy. Hồng mông tiên tàng mở ra, gây nên chư vương quan tâm. Tất cả mọi người đều hướng về tiên tàng bên trong bắt đầu vượt qua. Áp lực thật là mạnh. Có chút người tới gần màu tím môn hộ, thời điểm tao ngộ một loại phi thường đáng sợ lực cản. Cánh cửa này không phải tốt như vậy đặt chân, như là đang đối mặt vũ trụ dòng lũ, để bọn họ từng cái nghẹt thở. Tống Thủy Thu bởi vì là hồng mông thể, cho nên nàng không sẽ tao ngộ hồng mông tiên tàng áp lực, thậm chí ở bên trong cũng sẽ như hổ thêm cánh. Đối với số ít người mà nói, những này căn bản không tính được cái gì. Cường giả một tôn tiếp một tôn lao xuống đến tiên tàng bên trong. Đạo lăng không có sung quá nhanh, theo tiểu bộ đội tiến lên. Khi bọn họ nhảy vào tiên tàng bên trong thời khắc, từng cái trong mắt tất cả đều là kinh sợ. Như là đi tới một cái màu tím thiên giới bên trong. Khắp nơi chảy xuôi hồng mông đại đạo sức mạnh, đều muốn đánh rơi xuống cổ sử đại tinh. Vùng đất này không tầm thường, tinh khí đất trời dồi dào. Các nơi phiêu tán màu tím tiên quang, như là đi tới một mảnh đại đạo tiên thổ bên trong. Mơ hồ có thể nghe được chấn động vòm trời tụng kinh âm. Đây là hồng mông đạo trường, hồng mông kinh khởi nguyên năm tháng rất cổ xưa. nhưng là cái này đạo trường vẫn bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại. Bao La Cương vực dựng dục ra đếm không hết thiên tài địa bảo. Ầm ầm, vùng đất này bạo phát động đất, yên tĩnh đạo trường chớp mắt bị đánh vỡ bình tĩnh. Các đại địa vực sát quang ngút trời, sông tới cường giả đều đang thức tỉnh. Trong này hy thế đại dược quá nhiều, thậm chí có một ít thần khoáng mạch đều mông lung tiên quang. Trong này tuyệt đối dược dục ra hy thế tiên liêu. Luân hồi một mạch cường giả sắc mặt khó coi. Những thứ đồ này lẽ ra nên đều là luân hồi một mạch, nhưng bây giờ thì sao? Bởi vì bản đồ kho báu sự kiện, nơi này quả thực trở thành giới tu luyện tổng cộng có tiên tàng. Đạo chủ, nghĩ đến đây, Thái Hoàng liền phi thường nổi nóng. May là hắn không có tới. Hắn nếu tới, sẽ chết rất thê thảm. Mani đạo chủ cũng không ngốc. Cục diện này, hắn đến rồi chính là cái ngu đần. Cửu thiên tiên lục cười nhạo. Hơi thở của nó chí thần chí thánh, khí huyết dồi dào đáng sợ, chính là một đầu chí tôn tiên linh. Một đám luân hồi một mạch cường giả sắc mặt đều rất khó nhìn. Các đại tộc đến cường giả rất nhiều, thế hệ tuổi trẻ nhiều lần xông tới, đều là vì chinh phạt tiên tàng. Cửu thiên tiên lộc, hai cái bóng ẩn núp ở trong hư không. Đạo lăng cùng thiên tôn chừng hai mắt, nhìn chằm chằm luân hồi một mạch rất nhiều cường giả, nhưng là hiện tại cường giả quá nhiều, đầy đủ hơn 1000 luân hồi một mạch cường giả hội tụ. Hiện tại vọt vào không khác nào tự tìm đường chết. Ngươi muốn nó huyết, thiên tôn trầm giọng nói, có chút khó khăn, này tiên lục chiến lực cực cường. Hơn nữa nó vẫn là nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới. Mặc dù là năm đó ngục vương đều rất khó trấn áp tiên lộc, điểm này đạo lăng không phủ nhận. Muốn giết nó rất khó. Hơn nữa con này tiên lộc nhanh bước vào chuẩn đế cảnh giới, không phải dễ đối phó như vậy. Không vội vã, từ từ đi, thời gian có chính là. Đạo lăng tâm phi thường bình tĩnh. Cửu chuyển kim đan rèn luyện gần bắt đầu, còn kém tiên lộc máu. Nó càng mạnh rèn luyện đan dược liền càng là kinh người. Chuyện này sẽ là đạo lăng bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất trọng yếu một bước. Hết chương.